Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh. 8.4 canh cầu cất giữ. Bởi vì hệ thống hạn định thời gian hết thảy cũng chỉ có 3 ngày. Một ngày này lại đi qua, Lạc Phi cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng đi hoàn thành trị liệu. Vừa nghĩ tới trong ngăn kéo sổ ghi chép viết, mỗi ngày chỉ có thể đối với người bệnh thôi miên một lần. Biết ngày mai buổi sáng thôi miên là cuối cùng một lần Lạc Phi, liền cảm thấy càng ngày càng lo âu. Bữa tối lúc, Đường Tiểu Hà còn hỏi Lạc Phi: Lạc bác sĩ, ngày mai liền đến ngày cuối cùng, có phải hay không ngày mai lại chẩn bệnh không ra vấn đề, sau này ta liền có thể về nhà? Lạc Phi cười khổ gật đầu một cái, thầm nghĩ lại là, ngươi đây là hệ thống cho ta đơn giản thời hạn nhắc nhở a. Sau bữa cơm chiều, Lâm Hoa cùng Đồng Hiểu cùng nhau tới tìm Lạc Phi. Đối với Đường Tiểu Hà ngày mai ngày cuối cùng chẩn bệnh phương thức, tiến hành thảo luận, thật không biết ngày mai thôi miên còn có thể thấy cái gì. Có lẽ là Đường tiên sinh dựa vào sáng tác phát đạt sau vui vẻ dáng vẻ. Lâm Hoa viết mở miệng nói, hắn đã liên tục hai lần nhớ lại đau khổ chuyện, nếu như ngày mai có thể để cho hắn làm mộng đẹp, tại ta nhìn tới là không thể tốt hơn. Tốt nhất có thể hiện ra hắn tại chung cư Bài Hương án trước hành vi trạng thái. Đồng Hiểu làm Lạc Phi trợ thủ, vẫn là nói càng gần sát trị liệu một ít. Lạc Phi đối với Đồng Hiểu gật đầu, lấy đó đồng ý, bất quá hắn vẫn là không quá tin tưởng. Ngày mai thôi miên có thể trực tiếp nhìn thấy Đường Tiểu Hà nội tâm vấn đề mấu chốt. Dù sao này kịch bản là khó khăn độ khó. Trước đó hắn cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau hàng hai người bình thường độ khó kịch bản, còn đối mặt lúc nào cũng có thể bị người sói. Tại trong đêm giết chết gian nan hoàn cảnh, ba người thảo luận một hồi. Dù sao Đường Tiểu Hà bây giờ còn chưa thể hiện ra đặc biệt rõ ràng tinh thần vấn đề, cho nên cuối cùng thảo luận kết quả vẫn là muốn nhìn xem ngày mai thôi miên sau hiệu quả. Này kỳ thật tương đương không có thảo luận. Nhưng về thời gian áp lực, đã để Lạc Phi so với hôm qua buổi tối lúc muốn cảm thấy lo lắng nhiều lắm. Đêm nay, giấc ngủ của hắn cũng rõ ràng không có ngày hôm qua a được rồi. Hôm qua hắn vì ban ngày lúc có thể ý nghĩ rõ ràng hơn, có muốn ngủ hảo ý nguyện, cho nên là một giấc đến hừng đông. Nhưng buổi tối hôm nay, hắn lo lắng ngày mai còn tìm không thấy vấn đề. Đối với Đường Tiểu Hà không còn đột phá, toàn bộ kịch bản liền muốn đối mặt thất bại. Trằn trọc khó có thể ngủ Lạc Phi, rất nhanh liền phát hiện thời gian tại hắn lo lắng bên trong. Đã đến rạng sáng 12 giờ 10 phút, bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì. Mãnh từ trên giường đứng dậy, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta nhớ được người sói giết kịch bản bên trong. Hệ thống vì tăng tốc kịch bản tiến trình, ta vừa đến rạng sáng liền tự động trở nên thực khốn. Mơ hồ sau tỉnh lại liền trời đã sáng, nhưng hiện tại Lạc Phi lại bởi vì lo lắng nguyên nhân, vẫn như cũ không có khốn đến không phải ngủ không thể tình trạng. Lạc Phi trong đầu tư duy bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Hắn thử nghiệm ngồi ở trên giường nói ra chính mình ý nghĩ. Dễ dàng cho tải tư duy bên trên chỉnh lý. Nếu như hệ thống lần này không có tại 12 giờ về sau làm ta lâm vào cưỡng chế giấc ngủ, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa này rạng sáng 12 giờ về sau thời gian cũng là đối với thông quan kịch bản hữu dụng. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi khỏi bắt đầu đã hưng phấn vừa khẩn trương xuống giường. Mở cửa phòng về sau, trong hành lang im ắng, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Hắn không dám trực tiếp mở ra hành lang đèn, sợ có thể sẽ cho hắn nhắc nhở sự tình biến mất. Tại dùng điện thoại hào quang nhỏ yếu chiếu sáng về sau, Lạc Phi rón rén chậm rãi rời bước đến Đường Tiểu Hà ngủ gian phòng. Chỗ khe cửa không có ánh sáng lộ ra đến, Cái này khiến suy đoán Đường Tiểu Hà rạng sáng rất có thể có đặc thù cử động Lạc Phi. Cảm thấy phi thường thất vọng, hắn nhẹ nhàng tựa ở Đường Tiểu Hà bên cửa phòng trên tường. Tắt điện thoại di động tia sáng, dự định lại lẳng lặng lý một chút ý nghĩ. Suy đoán có lẽ Lâm Hoa, thậm chí Đồng Hiểu sẽ ở buổi tối làm những gì có thể có lợi cho chính mình phát hiện mới ý nghĩ. Ngay lúc này, Lạc Phi chợt phát hiện nguyên bản không có sáng ngời bên người khe cửa. Bỗng nhiên ẩn ẩn lộ ra một điểm quang đến. Điểm ấy quang thực sự yếu ớt. Yếu ớt đến Lạc Phi không thể không chậm rãi nằm xuống. Để cho chính mình mặt cùng khe cửa song song. Lúc này mới rốt cuộc xác định. Này chỉ là theo Đường Tiểu Hà trong cửa phòng ẩn ẩn lộ ra đến. Là bởi vì hắn buổi tối không có kéo màn cửa. Dẫn đến lộ ra đến ánh trăng a. Lạc Phi trong lòng như vậy nghĩ. Thân thể đã từ từ đứng lên. Nhẹ nhàng về chính mình phòng. Khóa lại cửa. Mở ra ban ngày Đồng Hiểu giao cho hắn laptop. Lúc này không lo được bật đèn Lạc Phi. Tại máy tính khởi động về sau. Lập tức liền mở ra giám thị Đường Tiểu Hà gian phòng kênh. Hình ảnh ra tới trong nháy mắt. Lạc Phi chỉ cảm thấy chính mình tim đập trong nháy mắt ngừng như vậy một chút. Hắn nhìn thấy Đường Tiểu Hà chính ngồi ở đầu giường. Tại không có bật đèn tình huống hạ, đem cái bàn nhỏ cùng laptop lại để lại đến trên giường. Tại rất tối tình huống hạ, chính nhanh chóng đập bàn phím. Tựa hồ tại viết tiểu thuyết. Quỷ dị như vậy hình ảnh, làm Lạc Phi chợt cảm thấy sợ nổi da gà đứng lên. Đường Tiểu Hà hôm qua tới lúc nói muốn viết tiểu thuyết. Hắn còn tưởng rằng là kịch bản nhân vật bình thường giả thiết. Huống hồ dựa theo Lạc Phi đại khái tính ra. Hắn cho Đường Tiểu Hà tự do sáng tác thời gian. Lấy Đường Tiểu Hà đại thần tác ra năng lực. Mỗi ngày viết 6.000 chữ trở lên căn bản không thành vấn đề. Vậy hắn vì sao còn muốn tại nửa đêm viết tiểu thuyết đâu? Liền xem như viết tiểu thuyết, hắn hoàn toàn có thể bật đèn, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Lạc Phi hoài nghi trong lòng càng ngày càng nặng, hắn rất muốn hiện tại liền tiến lên, đập Đường Tiểu Hà cửa phòng làm hắn cùng chính mình giải thích. Nhưng bận tâm đến kịch bản khó khăn độ khó, cùng hiện tại đã rạng sáng 12 giờ nhiều thời giờ. Lạc Phi còn cố nén xúc động. Vạn nhất hắn hiện tại đi qua, Đường Tiểu Hà đột nhiên tinh thần thất thường ở trước mặt hắn bảo tàu. Đồng Hiểu lại không ở bên người tình huống hạ, hắn lo sự tình sẽ đi hướng cực đoan ác liệt, làm hắn căn bản là không cách nào khống chế tình trạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Phi vẫn cảm thấy trước như vậy quan sát xuống, nếu như Đường Tiểu Hà một đêm này trừ viết tiểu thuyết bên ngoài. Cũng không có xuất hiện cái khác dị thường cử động. Vậy hắn ngày mai trước hết ra vẻ không biết. Nghĩ biện pháp theo mặt bên trước thăm dò một chút lại nói. Cứ như vậy, Lạc Phi cứ như vậy vẫn luôn nhìn Đường Tiểu Hà lại nhanh chóng đánh hơn 20 phút đồng hồ chữ. Bỗng nhiên, phảng phất cảm giác được cái gì Đường Tiểu Hà. Đột nhiên ngừng ngay tại gõ chữ hai tay. Hắn chậm rãi đem ánh mắt theo trên màn ảnh máy vi tính rời. Chậm rãi đem ánh mắt di động đến phải phía trước góc phòng camera vị trí. Cứ việc còn cách màn hình, nhưng Đường Tiểu Hà tại nhìn hướng camera trong nháy mắt, bỗng nhiên hướng camera nở nụ cười. Lạc Phi bị này đột nhiên cười một tiếng, dọa đến lập tức hướng về phía sau ngã quỵ đi qua. Nếu không phải phía sau lưng rời giường đầu rất gần, này giật mình, một hai phải Lạc Phi quẳng xuống giường không thể. Đợi Lạc Phi một lần nữa ổn định tâm thần, chậm rãi lại nhìn về phía màn hình máy vi tính lúc. Đường Tiểu Hà chẳng biết lúc nào đã thu hồi máy tính. Thế mà che kín bị nằm ở trên giường, xem ra đã ngủ rồi, Lạc Phi không còn dám tiếp tục giám thị. Lần này đột nhiên xem Đường Tiểu Hà gian phòng, hắn nhận được lượng tin tức đã vô cùng hơn nhiều. Nếu không phải trước đó bởi vì lo lắng ngủ không được thoáng hiện linh cảm, Mặc cho Lạc Phi ở ban ngày nhiều vắt hết óc, hắn cũng không nghĩ ra mục tiêu nhân vật tại nửa đêm còn sẽ có quái dị như vậy cử động. Lạc Phi đem laptop để tới dưới giường, mở ra trò chơi menu, phát hiện chính mình hiện tại kinh hãi giá trị còn duy trì tại 80 tả hữu trị số. Lường trước vừa mới bị kinh hãi trong nháy mắt, kinh hãi giá trị coi như không tới 100, cũng khẳng định qua 90. Hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đắp chăn chuẩn bị nghỉ ngơi đến hừng đông lại nói. Tại nghỉ ngơi trước, hắn còn sót lại ý nghĩ, chính là ngày mai trời vừa sáng, ngay lập tức xem theo dõi phát lại, điều tra thêm Đường Tiểu Hà tại ngày đầu tiên trong đêm. Phải chăng cùng một đêm này đồng dạng, tại rạng sáng 10 phần quái dị viết đồ vật, sáng tác thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.